Chương 289, không gặp, 2. Bất quá, nam nhân kia khẳng định QNZ không đơn giản, dù sao kia con hoang thế nhưng là cái tiên linh chi thể. Ha ha, sống tiên linh chi thể, nếu là luyện thành đan dược, có thể để cho ta chủ tử nháy mắt phi thăng. Ngươi nói, nếu là tin tức này truyền đi, cái này diễn vũ đại lục ở bên trên, ai không muốn cái này hai mẹ con các nàng về sau còn sẽ có đất dung thân sao? Nói ra những lời này thời điểm, lệ hộ pháp cảm nhận được nam nhân ba động tâm tình. Chính là lúc này trong mắt của hắn hung quang lóe lên, trên tay mạnh mẽ động tác. Một cỗ màu đen khói đặc đống nhiên phun ra ngoài. Khói đặc lượn lờ đụng chạm lấy bên cạnh khung cửa, sàn nhà, đồ dùng trong nhà. Gian phòng bên trong vờ ơ y ma phát ra đáng sợ tư tư sinh. Chỉ là bị cái này khói đặc đụng chạm lấy, trong phòng đồ dùng trong nhà vậy mà đều bắt đầu hòa tan. Có thể đủ muốn gặp, cái này khói đặc độc tính mạnh đến mức nào. Lệ hộ pháp cảm giác trên cổ mình siết chặt động tác buông lỏng, lập tức lui về sau một bước. Cười ha ha, thế nào, chủ tử tự tay luyện chế mục nát xương tán. Hương vị rất không tệ đi, ha ha ha ha, đây chính là liên tiên thiên cường giả thân thể đều có thể ăn mòn kịch độc ca. Tiếng cười đắc ý, đống nhiên ở giữa, chuyển biến làm hoảng sợ thê lương thét lên. Lệ hộ pháp cả người hoàn toàn không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường. Nhưng đụng vào hắn tường về sau nhưng không có đến rơi xuống, mà là một mực dán tại phía trên. Bởi vì tại tứ chi của hắn, bả vai, trên thân thể, đều xuất hiện vô số trưởng đinh thép. Máu tươi thuận đinh thép cốt cốt chảy xuống, rất mau đánh ướt quần áo của hắn. Đau đớn kịch liệt, để lệ hộ pháp hận không thể lập tức đã hôn mê. Sau đó, hắn liền gặp kia trong khói dày đặc, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Rõ ràng là kịch độc ăn mòn khói đặc, nhưng đụng chạm lấy hai người kia trên thân, lại ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Thậm chí theo hai người từng bước một đi qua, khói đặc lại giống như là e ngại thần phục, tự động lui qua hai bên. Mà lệ hộ pháp QNZ rốt cục thấy rõ người cầm đầu kia tướng mạo. Kia là một trương tuấn mỹ đến có thể để cho thiên hạ nữ nhân điên cuồng mặt. Cao thân hình, mỗi một tấc đều có hoàn mỹ đường cong, còn có để người huyết mạch căng phồng lực lượng. Nhưng nhất làm cho nhân chấn kinh lại còn không phải dung mạo, mà là khí chất của hắn. Ung dung, thanh quý, bệ nghệ, quân lâm thiên hạ diễn vũ đại lục khi nào xuất hiện dạng này một cái nam nhân, vì cái gì hắn trước kia chưa từng thấy ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải muốn giết ta, ngươi có biết ta là người như thế nào, giết ta chủ tử của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bá hàn quang sẽ qua, lệ hộ pháp chỉ cảm thấy miệng đầu lưỡi đau đớn một hồi, sau đó hắn rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, hắn nhìn thấy nam nhân kia dương mi mắt, nhìn hắn một cái. Duy nhất nhìn một chút, lại lạnh đến cực điểm, tựa như đang nhìn một con khiến nhân buồn nôn sâu kiến. Đả thương nàng, ngươi liên chết cũng không xứng thừa dịp bóng đêm. Mộ Nhan rất nhanh liền đi tới lệ hộ pháp chỗ ở, nhưng vừa vào cửa, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Nương theo còn có nam nhân trầm thấp vỡ vụn rên rỉ, trong tiếng rên rỉ tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, nhưng lại hết lần này tới lần khác không tránh thoát được. Đẩy ra lệ hộ pháp cửa phòng, mà lấy Mộ Nhan bình tĩnh, cũng bị một màn trước mắt, làm có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này bị đính tại trên tường kia đống viên thịt, đến cùng là cái quỷ gì cảm thụ khí tức tựa hồ là lệ hộ pháp. Thế nhưng là, lệ hộ pháp làm sao lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, từ xa nhìn lại chỉ có đấm máu một đoàn, con mắt cái mũi miệng đều nhìn không thấy, nhưng lại còn có thể phát ra thống khổ rên rỉ. Tự gây nghiệt thì không thể sống à, chúng ta quân thượng đại nhân thế nhưng là hộ vợ cuồng ma đâu. Hoa ha ha ha ha, tấu chương xong.